Côn Luân Ma Chủ tập 160. Lúc bấy giờ tăng nhân áo trắng đang giao chiến bên ngoài cũng phát hiện điều này, lập tức nổi điên tấn công đạo sĩ Tuyên Nhất không ngừng. Thấy đám hòa thượng Đại Quang Bình Tự cùng nổi điên, đạo sĩ Tuyên Nhất cũng không quản chuyện cướp đệ tử nữa, vội vàng dẫn đám người Diệp Tiêu vừa đánh vừa rút lui. Trong lâm gia, đám tăng nhân Đại Quang Bình Tự nhìn thi thể Diên Quảng trên mặt đất, lông mày ai nấy đều nhíu chặt, cực kỳ tức giận. Tăng nhân áo trắng lúc trước không còn rất phong độ, nhưng lúc này lại nổi giận quát lớn: "Thuần Dương Đạo Môn, chuyện này chưa xong đâu." Lúc này gia chủ Lâm gia cũng không quan tâm chuyện đưa đệ tử nhà mình vào Đại Quang Bình Tự hay đưa vào Thuần Dương Đạo Môn nữa. Hắn chỉ biết một điều, hình như gây ra chuyện lớn rồi. Tuy trước đây Đại Quang Minh Tự và Thuần Dương Đạo Môn từng có xung đột, nhưng hai bên chỉ xung đột chứ chưa tới mức kịch chiến, chưa bao giờ xảy ra chuyện chết người. Nhưng lần này Diệp Tiêu đã giết người, hơn nữa còn giết đệ tử mà Đại Quang Minh Tự coi trọng, làm sao Đại Quang Minh Tự không nổi giận cho được. Tin tức vừa đưa về, kể cả Hưng Ngôn cũng không nén nổi lửa giận của mình, trực tiếp mang theo hai lão tăng bối phận Chữ Tịnh và một loạt đệ tử Đại Quang Minh Tự tới hỏi tội Thuần Dương Đạo Môn. Trong Thuần Dương Đạo Môn, Tịnh Vân Tử và Thủ Chân Tử cũng đau cả đầu. Ánh mắt của Tịnh Vân Tử có phần bất thiện, nhìn chăm chăm vào Diệp Tiêu. Vì sao? Vì sao tiểu tử nhà ngươi lại giết người của Đại Quang Minh Tử chứ? So với Thủ Chân Tử, thật ra Tịnh Vân Tử vẫn khá là mẫn cảm. Trước đó, hắn còn cảm thấy Diệp Tiêu là người mang hiệp nghĩa trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, khi hắn ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Loại người này mà trong lòng cũng có hiệp nghĩa sao? Diệp Tiêu thầm run rẩy, hắn cũng biết lần này mình ra tay hơi vội vàng. Thật ra kế hoạch ban đầu của hắn không phải như vậy. Sở Hầu chỉ bảo hắn gây ân oán giữa Đại Quang Minh Tử và Thuần Dương Đạo Môn, y không quy định thời gian với Diệp Tiêu. Cho nên kế hoạch ban đầu của Diệp Tiêu là từ từ khơi gợi mâu thuẫn giữa đối phương. Lúc trước, hắn giết Diên Quảng kia là vì đối phương được bảo vệ quá rõ ràng, khá bắt mắt. Nhưng ai ngờ tên hòa thượng đó lại được Đại Quang Minh Tự coi trọng đến như vậy. Không ngờ vừa giết hắn là Đại Quang Minh Tự lập tức nổi điên. Cho nên nếu lần này không giải thích được, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Diệp Tiêu thấp thỏm, nhưng bên ngoài Diệp Tiêu vẫn ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói: "Đối địch là phải giết người. Trước đấy các người đã dạy ta, nếu gia nhập tông môn phải đặt lợi ích của tông môn lên đầu. Nếu chúng ta và Đại Quang Minh Tự đối địch, vì sao ta không thể giết người chứ? Ta không hiểu mấy chuyện quanh co vòng vèo của đại phái các ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như ta giết người là gây thêm phiền phức. Ai làm đấy chịu? Nếu đám hòa thượng kia tới gây chuyện, để ta ra mặt liều mạng với bọn chúng." Thủ Chân Tử thở dài một tiếng, xua tay nói với Tịch Vân Tử: "Đừng có trách hắn. Hắn xuất thân từ tán tu, vốn không hiểu những chuyện móc nối lợi ích giữa các đại phái. Đừng quên chuyện lúc chúng ta gặp hắn, cũng phải trách chúng ta không dạy bảo hắn tận tâm một chút, cho nên mới có ngày hôm nay." Nghe Thủ Chân Tử nói vậy, Tịch Vân Tử mới nhớ lại khi bọn họ gặp mặt Diệp Tiêu, đối phương một mình một kiếm tiêu diệt toàn bộ Giao Long trại, hơn nữa giết chết Trần Ngũ Sao ngay trước mặt mọi người. Thậm chí khi đó bọn họ mời chào đối phương vào trong Thuần Dương Đạo Môn, trong tay đối phương vẫn còn cầm theo đầu người đấy. Có thể thấy đối phương tuy ghét ác như cừu, nhưng là tán tu lần mò từ dưới tầng chót đi lên, trên tay cũng dính vô số máu tươi và mạng người. Đúng là những người này không thể hiểu mối quan hệ phức tạp và kiềm chế vừa lục đục của các đại phái. Đối với bọn họ thì kẻ địch chính là kẻ địch, cứ giết thẳng tay là xong, sao phải nghĩ phức tạp lên làm gì. Tịch Vân Tử thở dài một tiếng, khoát tay nói: "Thôi được rồi, chuyện không liên quan tới ngươi. Bây giờ ngươi là đệ tử của Thuần Dương Đạo Môn ta. Xưa này Thuần Dương Đạo Môn ta không có đưa đệ tử ra gánh tội thay đâu. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì tường ngăn. Cùng lắm thì chúng ta và đám hòa thượng kia đánh nhau một trận thôi. Người xuống trước đi." Sau khi bảo Diệp Tiêu đi xuống, Tịnh Vân Tử mới nói với Thủ Chân Tử: "Sư thúc, ngài nghĩ liệu đám hòa thượng kia có đến đây thật không?" Thủ Chân Tử lắc đầu nói: "Ai mà biết được. Nếu là võ viện khác trong Đại Quang Minh Tự tới, có lẽ còn thương lượng được. Nhưng lần này Đại Quang Minh Tự phái Kim Cương Viện tới, chuyện này cũng khá là khó giải quyết. Tính cách của đám người Kim Cương Viện cực kỳ nóng nảy. Bây giờ có người chết, cho dù Hương Ngôn không muốn ra tay, e rằng hắn cũng không cản được người bên dưới." Tịch Vân Tử gãi đầu nói: "Bọn họ có ra tay cũng không sao. Nhưng ta sợ, đám người Đại Quang Minh Tự gây chiến, khiến Sở Hữu đứng ngoài coi trò hay. Thủ Chân Tử cũng thở dài nói, dù sao cũng là bên phía chúng ta giết người, chuyện này phải xem thái độ của Đại Quang Bình Tự thôi. Lúc này trong Đại Quang Bình Tự, Thủ Chân Tử hiểu khá sâu về Đại Quang Bình Tự. Hư Ngôn có thể giữ được lý trí, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng lý trí như vậy. Lần này Thuần Dương Đạo Môn giết chết đệ tử của bọn họ trước, nếu không có câu trả lời thích đáng, e là không ai nhịn được đâu. Cho nên dẫu Hư Ngôn muốn điều tra rõ ràng mọi việc rồi mới động thủ, nhưng hắn cũng bị cuốn theo tới hỏi tội Thuần Dương Đạo Môn. Hư Ngôn gọi tất cả những người ra ngoài tìm kiếm đệ tử trở về, Kim Cương Viện trực tiếp tập kết cùng tới hỏi tội Vân Đà Bắc Yên của Thuần Dương Đạo Môn. Lần này Thuần Dương Đạo Môn được Hạng Long đích thần mời tới, cho nên Vân Đà của bọn họ ở Bắc Yên cũng được Hạng Long chuẩn bị sẵn, nằm ở phía đông thành, dọn sạch xung quanh, chia hết cho Thuần Dương Đạo Môn. Lúc này đám đệ tử Đại Quang Bình Tự cũng đã bao vây toàn bộ Vân Đà của Thuần Dương Đạo Môn. Tịch Vân Tử cười ha hả đi ra nói, chư vị nghe ta nói này, bố trí chiến trận lớn như vậy là hù dọa ai chứ, có gì mà không nói chuyện được. Hư Ngôn nghe xong mặt không biểu cảm nói, đương nhiên là nói chuyện được, Sở Hữu có câu nói rất đúng, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, sao hung thủ giết chết đệ tử Đại Quang Bình Tự ra đây, coi như chuyện này kết thúc. Tịch Vân Tử kẽ nhíu mày, đừng nói kẻ giết người là đệ tử mà bọn họ cực kỳ coi trọng như Diệp Tiêu, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường của Thuần Dương Đạo Môn, bọn họ cũng không giao ra đâu. Giao người ra thì các đệ tử tâm cho ý lạnh, loại đại phái như Thuần Dương Đạo Môn có thể ngoan cố đến cùng nhưng tuyệt đối không chịu lùi bước. Tịch Vân Tử lắc đầu thở dài nói, Hư Ngôn đại sư, thế này là các người không đúng rồi, phải biết người xuất gia lòng dạ từ bi, chẳng phải Phật tông các người luôn tuyên dương buông bỏ đổ đao lập địa thành Phật sao? Bây giờ đệ tử Thuần Dương Đạo Môn chúng ta đã quyết định buông bỏ đổ đao, không thể bỏ qua chuyện này sao? Hư Ngôn vẫn mặt không biểu cảm mà nói, buông bỏ đổ đao ư, vậy thì được, đưa hắn tới Đại Quang Minh Tự chúng ta. Đại Quang Minh Tự chúng ta giúp hắn diều độ sát khí, giúp hắn thành Phật nhá. Tịch Vân Tử nghe xong cau mày nói, chuyện này không thể thương lượng được sao? Hư Ngôn lạnh lùng nói, động thủ. Vừa dứt lời, hàng loạt đệ tử Đại Quang Minh Tự đã lao thẳng về phía Thuần Dương Đạo Môn. Lần này Thuần Dương Đạo Môn thật sự chọc giận bọn họ. Phải biết tuy lần trước Sở Hưu cũng giết người, nhưng dù sao người chết cũng không phải đệ tử chính thức của Đại Quang Bình Tự. Tuy Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng hiển nhiên cả Hư Ngôn và những người khác của Đại Quang Bình Tự đều chưa tu hành đến mức chúng sinh bình đẳng, cho nên người ngoài bị giết và người trong nhà bị giết là hai chuyện khác hẳn nhau. Tịch Vân Tử bất đắc dĩ đành phải lệnh cho người của Thuần Dương Đạo Môn cũng ra tay cùng nhau chống trả. Tính theo nhân số thì Thuần Dương Đạo Môn ở thế yếu, nhưng may là những người Thuần Dương Đạo Môn đưa tới đây cũng không hề yếu. Một mình Thủ Chân Tử đã chặn hai cao tăng bối phận chữ tịnh của Đại Quang Bình Tự. Tịch Vân Tử dựa vào thần binh Thuần Dương trong tay giao chiến với Hư Ngôn, trong thời gian ngắn cũng không phải lo chuyện chiến bại. Nhưng những võ giả Thuần Dương Đạo Môn khác lại không được lạc quan như vậy. Số người của bọn họ vốn ít hơn, thực lực cũng không cao hơn võ giả Đại Quang Bình Tự quá nhiều, cho nên bọn họ nhanh chóng bị áp đảo. Lúc này Diệp Tiêu đang ở trong Vân Đà, những đệ tử Thuần Dương Đạo Môn mới được thu nhận cũng ở đây. Với chút thực lực của bọn họ, có ra ngoài cũng chỉ đã chịu chết. Lúc này Diệp Tiêu lại nhào mắt, cầm kiếm định đi ra. Đạo sĩ Tuyền Nhất phụ trách bảo vệ bọn họ, vội vàng nói, ôi dồi ôi, Tổ Tông ơi, ngài nghe ta nói này, lần này ngài lại muốn ra ngoài làm cái gì? Trước đó khi Diệp Tiêu giết người, chính hắn là người dẫn đầu, cho nên coi như thất trách, bị Tịch Vân Tử mắng trong một trận. Sau đó lại bị Thủ Chân Tử mắng cho trận nữa, hắn cũng rất buồn bực. Diệp Tiêu chỉ ra phía ngoài rồi nói, những sư huynh đệ khác đang khổ sở chiến đấu ở bên ngoài, người lại bảo ta ở đây tham sống sợ chết sao? Đạo sĩ Tuyền Nhất rất bất đắc dĩ nói, nhưng mà với thực lực của các ngươi bây giờ, có ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Diệp Tiêu lắc đầu nói, bọn họ vô dụng nhưng ta có tác dụng. Sư huynh, ta đã gia nhập Thuần Dương Đạo Môn, vậy là người của Thuần Dương Đạo Môn rồi. Bây giờ bảo ta trơ mắt nhìn mọi người ở bên ngoài liều mạng, ta ngồi đây coi như không thấy ư? Xin lỗi nhá, chuyện này ta không làm được, chẳng lẽ sư huynh làm được ư? Đạo sĩ Tuyền Nhất cắn răng nói, đương nhiên ta cũng không làm được. Diệp Tiêu xua tay chặn lại, đã vậy chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, các sư đệ khác không giúp được gì, bảo bọn họ ở đây là được. Sau khi nói xong, Diệp Tiêu trực tiếp bước ra. Đạo sĩ Tuyền Nhất thấy vậy đành cắn môi đi theo. Bên ngoài đã giao chiến hỗn loạn rồi. Diệp Tiểu vô thức nhìn bốn phía. Sau khi xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng báo tin cho Sở Hưu thông qua cơ sở ngầm của trấn võ đường trong Yên Kinh Thành. Còn Sở Hưu chỉ trả lời hắn một câu, đó là tìm cơ hội thoát thân. Sở Hưu sẽ âm thầm trợ giúp. Nhưng bây giờ Sở Hưu đang ở đâu? Hai bên đang giao chiến, Sở Hưu làm cách nào mang hắn đi trước mặt mọi người, hay là hắn tìm cơ hội tự bỏ trốn đây? Nhưng ngay lúc này, Diệp Tiêu cũng bị người khác theo dõi. Đó là một hòa thượng trẻ tuổi, để trần nửa thân trên, bắp thịt trên toàn thân cuồn cuộn, trước ngực sau lưng và hai cánh tay đều khắc từng Phật ấn rõ ràng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi thấy Diệp Tiêu, hòa thượng kia lập tức nhận ra Diệp Tiêu chính là người đã giết Diên Quang. Hắn không nói một lời, trực tiếp xuất quyền đánh thẳng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu và đạo sĩ Tuyền Nhất đồng thời phát hiện ra chấn động này. Hai người gần xuất thủ gần như là cùng một lúc, lại bị quyền này đánh bay. Đạo sĩ Tuyền Nhất kinh ngạc hô lên, nguy rồi, là Tiểu Minh Vương Diên Thích. Đối phương chính là võ giả thế hệ trẻ của Đại Quang Bình Tự, bước vào Long Hổ Bảng sau khi Minh Vương Tông Huyền lên tới cảnh giới chân đan. Võ đạo của đối phương rất giống với Tông Huyền, đều đi theo con đường lực lượng cơ thể cực hạn. Hơn nữa ngày này, ngay cả cách hành xử của hắn cũng rất giống, cho nên hắn được người trong giang hồ gọi là Tiểu Minh Vương. Người này đã tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Diệp Tiêu và đạo sĩ Tuyền Nhất hợp sức cũng không cản nổi. Song ngay lúc này, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên bên tai Diệp Tiêu, dẫn hắn tới ngoài rìa chiến trường đi. Trên một căn lầu cao cách chiến trường giữa Thuận Dương Đạo Môn và Đại Quang Minh Tự vài dặm, Sở Hưu, Mục Tử Y và giới cao tầng của trấn võ đường như Mai Kinh Điên, Bang Hổ đều có mặt ở đây. Với khoảng cách này, nhãn lực của bọn họ đủ để thấy rõ tất cả những gì diễn ra trên chiến trường. Tiếng nói bên tai Diệp Tiêu chính là Sở Hưu truyền âm tới. Lúc này đám người Sở Hưu đang rất quá đáng. Bọn họ còn gọi một chút điểm tâm và trái cây, nhìn hai nhánh đạo Phật giao chiến như xem kịch hay. Đường Nha và Bang Hổ vừa uống rượu vừa bình phẩm chiêu này của ai tốt, chiêu này của ai kém, vân vân và vân vân. Mai Kinh Điên ở bên cạnh nói, ta cũng không ngờ tiểu tử kia kích động hai bên đạo Phật ra tay với nhau nhanh như vậy, đúng là kỳ tài đấy. Sở Hưu nghe vậy lạnh nhạt nói, đa số là vận may, người hắn giết là đệ tử mà Đại Quang Vinh Tự rất coi trọng, cho nên chỉ giết một người mà khiến Đại Quang Vinh Tự nổi giận. Nhưng đa số mọi chuyện trên đời này chỉ coi trọng kết quả, không cần xem quá trình, vận may cũng là một phần của thực lực. Đôi mi thanh tú của Mai Kinh liền khẽ nhướng lên, người đang nói tên Lão Phụng Tiên sao? Sắc mặt của Sở Hưu hơi kỳ quái nói, không thể nói Lão Huynh may mắn nữa, phải nói là vận may đầy người, nhưng tiểu tử Diệp Tiêu này cũng khá may mắn đấy. Lúc này, Lão Phụng Tiên cũng ở Bắc Yên, nhưng không dừng lại ở trấn võ đường mà dẫn người tới cực Bắc Hoàng Nguyên tu luyện. Tuy đa số mọi người, kể cả bọn Sở Hưu đều cho rằng vận may của Lão Phụng Tiên rất tốt, tốt tới mức như trời cao chiếu cố. Thậm chí Đường Nha còn đánh cược với người khác, chắc chắn lần này Lão Phụng Tiên tới cực Bắc Hoàng Nguyên sẽ phát hiện di tích thượng cổ hay một loại bảo vật gì đó. Nhưng nếu Lão Phụng Tiên chỉ dựa vào vận may, hắn đã chẳng thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng không có sức chiến đấu như bây giờ. Thực ra Lão Phụng Tiên tu luyện khắc khổ, không kém hơn những người khác. Mai Kinh Điên lắc đầu nói, người nói Lão Phụng Tiên may mắn thì ta tin, nhưng ta không thấy tên tiểu tử Diệp Tiêu kia có cái gì gọi là may mắn. Nếu may mắn, hắn đã chẳng bị người phái đi làm nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này rồi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, lục trường hắn gặp được ta chính là may mắn lớn nhất cuộc đời hắn. Mai Kinh Liên nhìn Sở Hưu đứng đó ra vẻ cũng thấy bó tay, nhưng cô nàng suy nghĩ một chút, hình như Sở Hưu nói vậy cũng không có sai. Lục trường nếu Diệp Tiêu không gặp được Sở Hưu, bây giờ hắn vẫn là chỉ ở Diệp gia, bị người ta ức hiếp, chịu mọi sự nhục nhã. Chính vì hắn tình cờ nhận được huyết hồn châu mà Sở Hưu ký thác tàn hồn, hắn mới có thể vươn mình. Tuy đạo già già phiên bản hắc ám Sở Hưu này không đáng tin cậy lắm, nhưng ít nhất cũng khiến cho cuộc sống của Diệp Tiêu thay đổi tên nghiêng trời lệch đất. Này, hình như thằng nhóc ấy gặp nguy rồi kìa. Mai Kinh Điên đột nhiên chỉ vào chiến trường, đúng là Diệp Tiêu sắp không chống nổi nữa rồi. Theo như Sở Hưu, thực lực của Tiểu Minh Vương Diền Tích còn kém xa Tông Huyền. Khi Sở Hưu còn ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, y giao thủ với Tông Huyền không phải một hai lần. Với ánh mắt của Sở Hưu, thực lực của Diên Thích cũng lắm là bằng 3 phần 10 của Tông Huyền khi ngang cảnh giới thôi. Đây đã là đánh giá khá rộng lượng đấy. Trong thế hệ Long Hổ Bảng của Sở Hưu, yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tới thế hệ tiếp theo lại có vẻ bình thường hơn nhiều. Thực ra không phải thế hệ kế tiếp quá kém, trình độ của Diên Thích mới là thực lực tiêu chuẩn trên Long Hổ bảng, chỉ có thể nói thế hệ của Sở Hưu toàn là biến thái yêu nghiệt thôi. Dù sao Diệp Tiêu cũng kém hơn Diên Thích một cảnh giới, cho dù có thêm đạo sĩ tuyển nhất thì thực lực hai bên cũng chênh lệch quá xa, chỉ mới mười mấy chiêu đã gặp nguy kịch rồi. Sở Hưu đột nhiên nói với Mai Kinh Thiên, xá nữ đại pháp của người có thể cưỡng ép thay đổi ký ức trong đầu một người không? Chỉ cần 3 giây thôi là đủ. Mai Kinh Điền gật đầu nói, người bảo ta ra tay với tên Diên Thích kia à? Thực lực của hắn chỉ có thế, cho dù tu luyện võ công Phật môn cũng dễ xử lý thôi. Nhưng vấn đề là, chỉ cần ta tới gần, chắc chắn lão đạo sĩ thủ Trần Tử và lão hòa thượng Đại Quang Minh Tự sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, một khi bọn họ biết thân phận Diệp Tiêu, bọn họ sẽ hiểu ra mọi chuyện, sau đó xoay mũi giáo sang Điền Thủ đối phó với người đấy. Sở Hữu nghe xong lắc đầu nói, không cần tới gần, ta ra tay ở ngay đây thôi. Mai Kinh Thiên trợn tròn hai mắt nói, người nghĩ ta là ai chứ? Ta không phải thần tiên, từ đây tới đó cách xa vài dặm. Người bảo ta đứng xa vài dặm, dùng xa nữ đại pháp, ảnh hưởng tới người khác ư? Đừng nói là xa nữ đại pháp, bảo ta dùng tinh thần lực kéo dài như vậy cũng đã không làm được rồi. Sở Hữu chỉ vào mình rồi nói, nếu có thêm ta thì sao? Đừng quên ta cũng tu luyện bí pháp tinh thần. Mai Kinh Điên chần chừ rồi nói, có thể thử, ta cũng không nói chắc được. Đưa tay cho ta, truyền tinh thần lực thuần túy nhất vào, đừng bỏ thêm bất cứ lực lượng nào. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, cảm giác tinh thần lực xung kích rất khó chịu. Nếu bị đau, bản đây không thể để yên cho ngươi đâu đấy. Sở Hữu giơ tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng trẻo của Mai Kinh Điên. Mục Tử Y thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, âm thầm nhìn Mai Kinh Điên với đôi mắt oán hận, tức quá đi mất. Nhưng bây giờ cô nàng cũng chẳng có cách nào. Mình không tu luyện bí pháp nguyên thần, không giúp gì được cho Sở công tử. Tinh thần lực tinh khiết tới cực hạn truyền vào cơ thể Mai Kinh Điên, khoảng cách vài dặm. Cho dù cương khí võ kỹ truyền qua khoảng cách này, thì uy lực cũng suy giảm bớt. Huống gì loại lực lượng vừa cường đại, vừa mỏng manh như tinh thần lực. Nhưng cũng may là tinh thần lực của Sở Hữu hết sức cường đại. Cường đại tới mức có thể giúp tinh thần lực của Mai Kinh Liên kéo dài tới triển chiến trường. Bây giờ Diệp Tiêu đã sắp không chịu nổi, thậm chí trường kiếm trong tay hắn cũng bị nắm tay của Diên Thích đánh nát. Ngay lúc này, giọng nói của Mai Kinh Liên đột nhiên vang lên bên tai Diệp Tiêu. Trốn, trốn ngay đi, người chỉ có đúng 3 giây thôi. Trong vòng 3 giây phải biến mất trước mắt hai người này. Sở Hữu sửng sốt, nhưng một khắc sau, Diên Thích và đạo sĩ tuyển nhất cùng đờ ra tại chỗ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Diệp Tiêu nghe ra đây là giọng của Mai Kinh Thiên. Hắn cũng không nghĩ kỹ, trực tiếp thiêu đốt khí huyết trong cơ thể, lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong 2 giây đã đi xa trăm trượng, biến mất ở góc đường. Lúc này trong đầu Diên Thích và đạo sĩ tuyển nhất lại xuất hiện một cảnh khác. Diên Thích thay nhất mình phương ấn, chiêu thức mình phương ấn này lại có chút thần vận của Tông Huyền Sư Thúc mà hắn tôn sùng nhất. Ân quyết đánh xuống, không ngờ khiến Diệp Tiêu trực tiếp nổ thành một làn sương máu. Đạo sĩ tuyển nhất há hốc mồm, sắc mặt không thể tin nổi. Thời gian 3 giây trôi qua, Sở Hưu và Mai Kinh Điên đều không chịu nổi, lập tức thu hồi tinh thần lực của bản thân. Hai người sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Cả Diên Thích và đạo sĩ tuyển nhất đều không phát hiện ảo giác 3 giây này có gì không đúng. Diên Thích chỉ hơi ngạc nhiên nhìn hai tay của mình. Mình vương ấn của mình tiến bộ lớn như vậy từ bao giờ? Nhân lúc Diên Thích đang ngây ngốc, đạo sĩ tuyển nhất co cẳng chạy tới giữa chiến trường thét lớn. Sư thúc tổ, Diệp Tiêu bị Diên Thích của Đại Quang Minh Tự giết chết rồi. Tịch Vân Tử và Thủ Chân Tử sửng sốt. Thủ Chân Tử thầm run rẩy. Chẳng phải Diệp Tiêu đang ở trong phân đà sao? Sao lại chết trên tay của Diên Thích rồi? Đạo sĩ tuyển nhất rụt cổ lại nói. Diệp Tiêu sư đệ nhất quyết muốn ra ngoài tử chiến. Nói các sư huynh đệ đang liều mạng ở bên ngoài. Hắn không muốn rụt cổ ở trong. Kết quả vừa ra ngoài, chúng ta đã bị Diên Thích của Đại Quang Minh Tự theo dõi. Lúc này Diên Thích cũng về bên cạnh năm người Hư Ngôn, trầm giọng nói, hung thủ sát hại Diên Quảng sử đệ đã bị ta diệt trừ. Có lời này của Diên Thích, kết cục đã được xác định. Lần này bên tức sùi bọt mép lại là Thuần Dương Đạo Môn. Vốn dĩ Thuần Dương Đạo Môn bọn họ đã không có người kế tục, còn trông mong đệ tử đời sau hơn cả Đại Quang Minh Tự. Đại Quang Minh Tự chết mất một Diên Quảng thì còn một tiểu Minh Vương Diên Thích, nhưng bọn họ khó khăn lắm mới tìm được một Diệp Tiêu. Kết quả còn chưa qua mấy ngày đã bị người ta giết chết, thế này thì chịu sao cho nổi. Vừa rồi là Đại Quang Minh Tự chằm chằm muốn gây sự với Thuần Dương Đạo Môn, còn bây giờ lại là Thuần Dương Đạo Môn lao về phía Đại Quang Minh Tự không chết không thôi. Dáng vẻ điên cuồng đó đâu có chút phiêu giật tự nhiên của đạo gia. Sở Hưu vẫn ngồi trên lầu, chứng kiến cảnh này không khỏi lắc đầu nói, chà chà, đám đạo sĩ điên này đúng là kích động đấy, còn hung hãn hơn lúc đánh với ta. May là lần này ta cách khá xa, không thì cũng bị máu vẩy vào rồi. Trong lúc Sở Hưu đang ngồi trầm trọc, Diệp Tiêu Mang sắc mặt tái nhợt lên lầu, thì để với Sở Hưu nói, đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm hỏng sứ mệnh. Sở Hưu gật đầu, lần này ngươi làm việc đúng là không tệ, hay có thể nói là rất tốt, thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của ta. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong ba chức vị mà ta đã hứa với ngươi. Diệp Tiêu không cần suy nghĩ, lập tức nói, thuộc hạ xin được ở lại trấn võ đường. Thật ra trước đó Diệp Tiêu đã nghĩ rất rõ ràng về ba chức vị này. Quan trung hình đường là nơi cần phòng thủ, chỉ cần ba nước không có chiến sự thì quan trung hình đường luôn bình tĩnh, đó là nơi dưỡng lão. Cho dù Sở Hưu do vị trí đứng đầu tứ đại trưởng hình quan cho hắn cũng không có gì hay, hắn còn trẻ, còn cơ hội thăng tiến. Chức vị một trong số lòng thủ của Thanh Long hội lại rất cuốn hút, nhưng Diệp Tiêu cũng nhớ lời Sở Hưu, giết người chỉ là thủ đoạn chứ không phải mục đích. Bây giờ hắn rèn luyện trong Thanh Long hội đã đủ, học được cách giết người, hắn không muốn ở lại Thanh Long hội nữa, cho nên vị trí thu hút hắn nhất chính là trấn võ đường. Trấn võ đường là thế lực do Sở Hưu tự tay sáng lập ra, cũng là nơi tập trung đông đảo cường giả thủ hạ của Sở Hưu nhất. Có Mai Kinh Liên của Âm Ma Tông, còn có Đường Nha và Nhạn Bất Quy cũng xuất thân từ Thanh Long hội, có cả Bang Hổ từng là người của Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu nữa. Ở lại trong trấn võ đường thì mức độ cạnh tranh cao tới kinh người, nhưng tương lai cũng có nhiều khả năng hơn. Lựa chọn của Diệp Tiêu không phải dự đoán của Sở Hưu. Ở lại trong trấn võ đường thì mức độ cạnh tranh cao nhất, nhưng cũng có nhiều cơ hội nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Tiêu cần phải ẩn nấp một thời gian, giấu giếm thân phận, tướng mạo của bản thân. Ít nhất thời gian tới cần phải làm như vậy. Bằng không Thuần Dương Đạo Môn và Đại Quang Minh Tự mà biết mình bị chơi xỏ, chắc chắn họ sẽ điên lên mất. Đương nhiên bây giờ Thuần Dương Đạo Môn và Đại Quang Minh Tự cũng đang nổi điên đấy, đánh giết vô cùng kịch liệt. Thủ chân tử đúng là gừng càng già lại càng cay, không ngờ chỉ dùng sức mình đánh trọng thương cả hai cao tăng bối phận trữ tịnh của Đại Quang Minh Tử. Nhưng bên phía Tịch Vân Tử lại chịu thiệt, tay cầm binh khí Thuần Dương, thực lực của Tịch Vân Tử đã đủ đối phó với võ giả chân hỏa luyện thần bình thường. Vấn đề là Hương Ngôn không phải võ giả bình thường, hắn là thủ tọa võ viện của Đại Quang Minh Tử. Cho dù chỉ vừa bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, thực lực của hắn cũng vượt xa võ giả bình thường, cho nên Tịch Vân Tử cũng bị thương không nhẹ. Tóm lại bên Thuần Dương Đạo Môn vẫn chịu thiệt tương đối nặng trong trận chiến lần này, dù sao nhân số của bọn họ cũng ít hơn một chút. Sau trận chiến này, có thể nói hai bên lưỡng bại câu thương, không ai có thể gây phiền toái cho Sở Hưu, trừ phi Đại Quang Minh Tự hay Thuần Dương Đạo Môn lại phái thêm người tới. Nhưng tình huống này khó mà xảy ra, dù sao Vân Đà cũng chỉ là Vân Đà. Hai nhánh đạo Phật tới Bắc Yên không phải để tử chiến với Sở Hưu, cũng không phải để tử chiến với phe còn lại. Vì một Vân Đà mà phải liều mạng tới mức dốc hết lực lượng của tông môn, người chấp trưởng hai bốn phái đạo Phật sẽ không thích động tới mức này. Rốt cuộc hai nhánh đạo Phật cũng yên tĩnh trở lại. Bên phía Sở Hưu cũng thở phào một tiếng. Đại Quang Minh Tự và Thuần Dương Đạo Môn chỉ là phiền toái nhỏ mà Hạng Long gây ra. Phiền toái thật sự vẫn là chủ nhân ngai vàng sau khi Hạng Long qua đời. Với tính cách của Hạng Dung hiện giờ, nếu hắn leo lên hoàng vị, chắc chắn Sở Hưu và hắn sẽ trở mặt với nhau. Tuy chưa chắc đã thua, nhưng nếu đối chọi với triều đình Bắc Yên, e là cơ nghiệp trấn võ đường của Sở Hưu cũng bị phế bỏ triệt để. Lúc này trong hoàng cung Bắc Yên, Hạng Long đã gần tới lúc dầu hết đèn tắt. Trước đó Hạng Long còn có thể miễn cưỡng đứng được nếu có người đỡ dậy, nhưng một tháng gần đây thậm chí hắn không đứng lên được nữa. Hạng Sùng đứng bên cạnh giường Hạng Long, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cực kỳ hận Hạng Long, nhưng dù sao cũng là hoàng huynh của mình. Thấy Hạng Long có thể ra đi bất cứ lúc nào, trong lòng của Hạng Sùng cũng thấy không thoải mái. Hạng Long nằm trên giường, nói với giọng yếu ớt, thế tình hình bên ngoài thế nào rồi? Hai mắt của hắn nhìn trừng trừng vào góc nhà. Thực ra hai mắt của Hạng Long đã không thấy bất cứ thứ gì. Hạng Sùng nói, trấn võ đường và hai nhánh đạo Phật liên tục có xung đột, trong đó hai nhánh đạo Phật vừa đã chiến một trận, coi như xung đột khá kịch liệt, hai bên lưỡng bại câu thương. Bên phía trấn võ đường thì sao? Hạng Sùng nói, lần này hai nhánh đạo Phật giao chiến là vì đệ tử, trấn võ đường không tham gia chuyện này. Đáng tiếc. Hạng Long thở dài một tiếng, Nếu Trấn Phó Đường cũng tham dự, cuối cùng tam bại câu thương là chuyện hoàn hảo nhất. Đúng rồi, bây giờ thằng nhóc Hạng Sung nó ra sao rồi? Tuy Hạng Long tuyên bố với mọi người mình lập Hạng Sung làm thái tử là không có tư tâm gì, nhưng thật ra trong số các hoàng tử, hắn vẫn thường yêu Hạng Sung nhất. Nếu không phải tuổi tác Hạng Sung khá nhỏ, hắn đã lập thái tử từ lâu, cho đến lúc này tuy đã sắp nhắm mắt xuôi tay, Hạng Long vẫn muốn bảo vệ người thừa kế mà mình lựa chọn thêm một lần. Hạng Sung chần chừ một chút rồi nói, tạm được, thế lực dưới trướng của hắn đã vượt qua Hạng Lê, nhưng hắn quá ham mê quyền lực, hơn nữa còn thích dùng người giang hồ. Hạng Sung đã mỹ hóa hành động của Hạng Sung nên vô số lần rồi mới kể lại. Trước mắt Hạng Long đã trả thế này, rõ ràng là không sống được bao lâu nữa. Nếu bây giờ bảo Hạng Long thay đổi thái tử, đây không phải là chuyện tốt lành gì cho đất Bắc Yên, cũng rất dễ khiến triều đình Bắc Yên rung chuyển. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Hạng Long hiện giờ, Hạng Sung cũng không đành lòng nói xấu Hạng Sung. Cho nên Hạng Long nghe vậy cũng chỉ cười hư nhược mà nói, ham mê quyền lực ư, người không ham mê quyền lực cũng không thể làm hoàng đế được, còn dùng người trong giang hồ cũng không phải chuyện xấu gì, chẳng phải ta cũng từng dùng người trong giang hồ sao? Giang hồ triều đình không phân biệt được, bài xích với chèn ép còn chẳng bằng lợi dụng. Sung Nhi còn rất trẻ, có thể có nhiều chỗ hắn làm không đúng, cho nên phải nhờ những lão nhân trong hoàng thất Bắc Yên như các ngươi giúp đỡ hắn một tay. Hạng Sung sắc mặt xám xịt, gật gật đầu. Hắn không thể không biết xấu hổ nói với Hạng Long, mình không quản được con trai của Hạng Long. Lần trước hắn tới giáo huấn Hạng Sung một lần, kết quả đối phương coi như gió thoảng bên tai, rõ ràng đã không để vào trong lòng. Lúc này tâm địa của Hạng Sung đã bành trướng, có nhiều cao thủ cường giả dưới tay. Hắn không cho rằng mình cần những trưởng bối như Hạng Sung nâng đỡ. Năm xưa khi mình chưa làm thái tử, sao không thấy bọn họ tới nâng đỡ mình đi? Còn so với Hạng Sung tâm địa bành trướng, Lâm Phong Ngọc dưới tay của hắn lại rất lo lắng. Thực lực dưới tay Hạng Sung càng mạnh, hắn lại càng lo lắng. Vì những người có thực lực đều là Ngũ Ương đạo nhân dẫn tới cho Hạng Sung, còn hắn càng lúc càng không được coi trọng. Trước đó Lâm Phong Ngọc và Ngũ Ương đạo nhân còn được coi là phụ tá đắc lực dưới trướng thái tử. Nhưng bây giờ chênh lệch giữa hai người đã càng ngày càng rõ rệt, thậm chí người ngoài cũng thấy được chuyện này. Dù sao Ngũ Ương đạo nhân đã lôi kéo được nhiều cường giả tới cho Hạng Sung, hơn nữa còn giúp Hạng Sung giải quyết vài chuyện khó khăn khác. Còn Lâm Phong Ngọc chỉ ăn bám kiếm được một nữ nhân, ngoài ra có gì chứ, đúng là cái thứ rác rưởi mà. Tình hình này khiến Lâm Phong Ngọc luôn dốc lòng muốn cùng Hạng Sung kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, sơ đại hết sức lo lắng. Lý Thủ Dịch thấy dáng vẻ Lâm Phong Ngọc lúc này bèn nói với giọng ôn nhu, Ngọc Lang à, không cần lo với chuyện này đâu, chẳng qua chỉ là chó săn cho triều đình và thôi, không làm thì thôi, chàng theo ta về nhánh ẩn ma, cùng lắm thì ta tự tới xin Ngụy Thừa Nhai, tới xin bọn thần triều tiên để người khai tông lập phái trong nhánh ẩn ma, đến lúc đó tự nên làm tông chủ trưởng môn, chẳng phải tốt biết bao nhiêu sao? Nếu người khác trong nhánh ẩn ma mà thấy dáng vẻ lúc này của Lý Tu Dịch, chắc sẽ kinh ngạc tới rớt cả mắt ra. Trong nhánh ẩn ma, Lý Tu Dịch là loại người không được ưa thích nhất. Lê Viên Thiền Phóng đã bị Sở Hưu xử lý làm ví dụ, tuy tính cách có cực đoan, nhưng người khác cũng không ưa. Nhưng ít nhất khi không có xung đột về lợi ích, Viên Thiên Phóng sẽ không trêu chọc những người khác. Nhưng nữ nhân Lý Thù Dịch này lại nổi tiếng tranh chua, cho dù nói chuyện bình thường cũng có thể khiến người ta ôm một bụng tức. Ai cũng biết cách tính cách của mụ, người so đó với mụ thì không đáng, người nhịn thì càng khó chịu. Cho nên cứ như vậy, không phải ai muốn giao tiếp với mụ. Chưa ai từng thấy Lý Thù Dịch nói năng ôn nhu như vậy, đủ chứng minh rốt cuộc sức mạnh của tình yêu lớn đến mức nào. Lâm Phong Ngọc mất kiên nhẫn nói, người thì biết cái gì, trên một người dưới vạn người, không phải là chó săn cho triều đình mà là vương hầu tướng quân. Vào nhánh ẩn ma làm chuột cống, ai biết lúc nào sẽ bị đám tầng bồn chính đạo nhắm vào tiêu diệt, ta không đi đâu. Nói xong Lâm Phong Ngọc cũng cảm thấy mình nặng lời, hắn vội vàng đổi giọng nói, ta không có ý này, chẳng qua ta đi theo điện hạ nhiều năm, kết quả mãi mới chờ đến lúc điện hạ chuẩn bị đăng cơ, ta lại bị đá sang một bên. Trong lòng ta không cam lòng thôi mà. Nói đến đây, Lâm Phong Ngọc chợt ngẩng đầu lên. Nàng nói xem, nếu bây giờ ta giúp Điện Hạ đoạt được một phần quyền lực của Trấn Võ Đường, Điện Hạ có vui vẻ không? Ta nghe Điện Hạ mắng chửi Sở Hưu không biết điều nhiều lần lắm rồi đấy. Đây không phải ý tưởng đột xuất của Lâm Phong Ngọc, mà là hắn tự mình tính toán ra. Trấn Võ Đường bị Hạng Long kiêng kỵ, sau đó Sở Hưu lại từ chối lời mời chào của Hạng Dung. Có thể nói, Sở Hưu và hoàng tộc Hạng Thị đã chia thành hai đường. Đương nhiên, hắn cũng không có bản lĩnh diệt trừ Trấn Võ Đường, hắn không dám nghĩ tới chuyện này. Nhưng nhân lúc ba nhánh đạo Phật Ma đang hỗn chiến, lèn vào chiếm chút lợi lộc của Trấn Võ Đường cũng được, chủ yếu là làm Hạng Dung vui vẻ thôi. Sắc mặt của Lý Tù Dịch hơi đổi, giọng điệu nghiêm túc nói: Ngọc Lang à, chàng có trêu ai khác thì ta cũng giúp được, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc cái tên Sở Hưu kia. Lý Tù Dịch hành tẩu giang hồ đã lâu, hơn nữa phần lớn thời gian một đều làm đại lão trong nội bộ nhánh ẩn ma, được đông đảo hậu bối nhánh ẩn ma đối xử cung kính, cho nên tính cách Lý Thù Dịch cực kỳ kiêu ngạo, cũng chẳng hề sợ ai. Trong nhánh ẩn ma, bất luận là Ngụy Thư Nhai với tư cách cực cao hay Nhậm Thiên Thu nắm giữ thế lực ma đạo nhất lưu Phổ Tướng Ma Tông, Lý Thù Dịch đều không sợ. Nhưng lần trước trong đất tổ của Đại Hắc Thiên Ma Giáo, Lý Thù Dịch thật sự sợ hãi. Không phải vụ bị Sở Hưu đánh tới phát sợ, bộ sợ thái độ của Sở Hưu. Thái độ của y là không e ngại điều gì, to gan tới mức sẵn sàng giết chết mụ. Trước đó Lý Thù Dịch miệng lưỡi chuông hoa, đắc tội với không ít người, nhưng cho dù là ai, họ đều không có sát ý với mụ. Nhưng lần trước ở Đại Hắc Thiền Ma Giáo, mụ dám khẳng định Sở Hưu đủ to gan tới mức giết mình, cũng thật sự định ra tay giết mình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu như không phải Lý Thù Dịch có bí pháp Hồng Liên Độn của Hồng Thiên Ma Tôn năm xưa, không khéo bây giờ mụ đã chết trong tay Sở Hưu rồi. Cho nên theo Lý Thù Dịch, Sở Hưu là kẻ điền chính cống, y không quan tâm địa vị của người ra sao, cũng chẳng e ngại điều gì, cứ giết thẳng ra rồi nói. Đối mặt với một người như vậy, hoặc là giết chết hắn, hoặc là đừng có trêu chọc vào hắn. Có thể nói, nếu không vì Lâm Phong Ngọc, vì sức mạnh vĩ đại của tình yêu, cả đời này Lý Thu Dịch không muốn xuất hiện trước mặt Sở Hữu nữa. Nghe Lý Thu Dịch nói vậy, sắc mặt Lâm Phong Ngọc lóe lên sắc tái lạ, hắn gật đầu nói: Yên tâm đi, ta tự biết có chừng mực, ta sẽ không tùy tiện trêu chọc tên Sở Hữu kia đâu. Lý Thu Dịch yên tâm gật nhẹ đầu. Đáng tiếc, mụ không biết lời hứa của nam nhân thường không thể tin được. Lúc trẻ, mụ từng chịu thiệt, nhưng đến giờ vẫn không hiểu được điều này. Thân là ma đầu, trong mắt của đa số người trong giang hồ, theo bọn họ, ngày ngày Sở Hưu thường xuyên gian dâm cướp bóc, giết người vô độ, coi đó là niềm vui. Nhưng thực ra, với địa vị của Sở Hưu bây giờ, cho dù y có muốn gian dâm cướp bóc, thì dưới tay cũng có cả đống người làm thay y. Sở Hưu làm gì có thời gian làm mấy chuyện cấp thấp như vậy. Thời gian qua Sở Hưu rất bận, bận tới mức không có cả thời gian tu luyện. Đã giải quyết xong hai nhánh đạo Phật, Sở Hưu cũng tranh thủ bố trí tiếp, nhất định phải điều chỉnh lực lượng các phe tới mức hoàn hảo, không thể có sơ sót gì. Có một cơ hội, y mà không nâng được Hạng Đế lên hoàng vị, tất cả thế lực và bố trí của y ở khu vực Bắc Yên đều thành công cốc. Cho nên thời gian vừa qua, Sở Hưu không chỉ sắp xếp những điều này, mà còn tính toán xem khi Hạng Dung đăng cơ sẽ xuất hiện những tình huống bất ngờ nào. Sau đó lại nghĩ cách giải quyết những vấn đề này như thế nào, tranh thủ loại bỏ toàn bộ những sơ hở. Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Phải nói là Sở Hưu vốn không tính tới còn có người tới gây chuyện với y trong thời điểm như vậy. Một đệ tử Trấn Võ Đường vội vàng chạy vào hô lớn: Không xong rồi, Hỏa Đồ đại nhân bị người khác bao vây, đang rất là nguy kịch. Tất cả mọi người trong Trấn Võ Đường nghe được tin này đều đờ ra tại chỗ. Gần đây Trấn Võ Đường đã thu bớt lực lượng bên ngoài, gọi hết lực lượng trải rộng khắp giang hồ Bắc Yên vào trong Yên Kinh Thành. Thời điểm này mà còn có người dám tới gây chuyện với bọn họ ư? Sở Hưu sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, lạnh lùng nói: Không cần phải hoảng hốt, rốt cuộc là có chuyện gì? Hỏa Đồ bị ai bao vây? Bây giờ hắn đang ở đâu? Là thuộc hạ của Thái tử Lâm Phong Ngọc, bây giờ đang ở phía Tây Thành. Trước đó các bang phái bên Thành Tây luôn luôn tôn kính Trấn Võ Đường chúng ta, nhưng không biết cái tên Lâm Phong Ngọc này nổi điên cái gì đó, nhất quyết đòi đoạt tiền cung phụng của những bang phái đó. Lúc bình thường các bang phái này khá cung kính với Trấn Võ Đường chúng ta, sau khi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức thông báo cho Hỏa Đô đại nhân. Kết quả chưa nói được mấy câu, Hỏa Đô đại nhân đã đánh nhau với Sơn Dương Phủ rồi. Nhưng đối phương người đồng thế mạnh, khi thuộc hạ báo tin thì Hỏa Đô đại nhân đã rất nguy hiểm rồi. Vừa nghe câu này, sắc mặt đám người Mai Kinh Điền đều rất kỳ quái. Lần này đầu Hạng Dung bị cửa kẹp sao? Trong thời điểm này hắn tới khiêu khích Trấn Võ Đường làm gì? Trấn Võ Đường quản lý giang hồ Bắc Yên, Đương nhiên một số bang phái nhỏ trong Yên Kinh Thành cũng thuộc phạm vi quản lý của Trấn Võ Đường. Nhưng những bang phái này thường có thực lực rất yếu, dù sao cũng là dưới trần thiền tử, chỉ có thể làm một số chuyện hạ cửu lưu. Thế nhưng thậm chí chính Trấn Võ Đường cũng không thể bọn họ vào trong mắt. Nếu thuộc hạ của Hạng Dung vì một chút xíu cung phụng đó mà trêu chọc Trấn Võ Đường, vậy rõ ràng là đầu óc bị cửa kẹp. Nhưng nếu nói Hạng Dung định nhắm vào Trấn Võ Đường, hắn sắp lên ngôi, chẳng lẽ không chờ thêm một chút thời gian nữa sao? Huống chi bây giờ Ngũ Ương đạo nhân đang ở bên cạnh Hạng Dung, nếu Hạng Dung định ra tay với Trấn Võ Đường, vậy vì sao không có tin tức gì đưa tới? Chẳng lẽ Ngũ Ương đạo nhân trở mặt sao? Không ai đoán được hành động lần này lại là Lâm Phong Ngọc giấu giếm Hạng Dung tự ý hành động. Đừng nói Ngũ Ương đạo nhân, thậm chí Lý Thu Dịch cũng không biết. Sở Hữu vùng tay lạnh lùng nói, cho dù nguyên nhân gì đi chăng nữa, bọn chúng tưởng muốn động vào người của Trấn Võ Đường là động được sao? Nếu Hạng Dung không trêu chọc y, đương nhiên cũng không thể trêu chọc Hạng Dung. Dù sao, không bao lâu nữa, hắn sẽ lên ngồi, cũng sắp tới ngày lật mặt. Nhưng bây giờ Hạng Dung dám ngang nhiên khiêu khích Trấn Võ Đường của y. Tình hình như vậy, Sở Hữu không nhịn được, cũng không thể nhịn. Lúc này trên con phố ở thành Tây, Hoàn Nô đang một địch năm, toàn thân đầy máu me, cực kỳ thê thảm. Tuy bây giờ địa vị của Lâm Phong Ngọc trong lòng Hạng Dung đã rớt xuống rất sâu, nhưng có xuống nữa thì sau lưng của hắn cũng có Lý Thu Dịch, bản thân vẫn là tâm phúc của Hạng Dung. Cho nên trong cùng thái tử, hắn cũng có không ít thuộc hạ tâm phúc. Năm người này là võ giả thiên nhân hợp nhất, hắn mời chào từ giang hồ. Nhưng hắn không ngờ, chỉ một người không tên tuổi gì trong Trấn Võ Đường cũng khó chơi đến như vậy. Bị năm người bao vây, Hoàn Hồ cắn chặt răng, dùng võ kỹ kỳ dị, mang đậm phong cách Tây Vực né tránh. Chỉ lúc nào không né tránh được, hắn mới liều mạng đối phó với đối thủ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không đánh nổi. Tình thế đã rất nguy hiểm, nhưng Hoàn Hồ vẫn không muốn bỏ trốn. Bỏ trốn thì không chỉ hắn mất mặt, mà cả Trấn Võ Đường cũng mất mặt theo. Nơi này là Yên Kinh Thành, xung quanh có nhiều người như vậy, hắn phải giữ thể diện. Nếu mất mặt, có thể mất cả tính mạng và tiền đồ của mình. Thật ra Hoàn Hồ là người rất biết thỏa mãn. Hắn là nô lệ ở Tây Vực, cuộc sống rất khó khăn. Thậm chí đối với hắn, chỉ cần còn sống được, được ăn, được uống là rất thỏa mãn rồi. Cho nên cho dù những người đồng lưu với hắn năm xưa như Nhạn Bất Quy và Đường Nha đều đã bước vào cảnh giới chân đan, cũng trở thành tâm phúc của Sở đại nhân, hắn cũng không thấy ghen tị. Nhưng cho dù hắn biết thỏa mãn, hắn cũng không nỡ bỏ qua những thứ mình đang sở hữu. Rất nhiều thứ khi không có được thì cũng thôi, lúc được rồi lại không muốn mất đi. Thuộc hạ của Sở đại nhân không có hạng kém cỏi, tuy Hoàn Đô không bằng Đường Nha, cũng không bằng Nhạn Bất Quy, nhưng hắn không phải loại kém cỏi kia. Khi thấy quanh người Hoàn Đô không ngừng tiêu đốt, mấy tên võ giả đang bao vây hắn cũng tặc lưỡi. Chỉ là xung đột bình thường thôi, tên này liều mạng làm cái gì? Hoàn Đô định liều mạng, bọn họ lại không muốn liều mạng, cho nên đột nhiên bị Hoàn Đô ép lui. Nhưng thiếu đốt tinh huyết không thể kéo dài lâu được, Hoàn Đô cũng càng ngày càng yếu. Cảm nhận được lực lượng đang tản mát dần trong cơ thể mình, Hoàn Đô bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thiên phú là thứ buộc phải chấp nhận, nếu đổi lại là Đường Nha và Nhạn Bất Quy gặp cảnh này, chắc chắn đã sớm giết sạch bọn họ, còn Hoàn Đô chỉ có thể khổ sở chống cự thôi. Thật ra hắn là người sợ chết, đúng là hắn trung thành với Sở Hưu, nhưng còn chưa trung thành tới mức chịu chết. Chẳng qua không biết vì sao hôm nay hắn lại tức khí, nhất quyết ăn thua đủ nơi đây. Nhưng liều mạng cũng liều mạng rồi, không có cơ hội hối hận. Đang lúc Hoàn Đô định liều mình đánh cược lần nữa, một cơn gió nhẹ thổi qua. Không ngờ năm người trước mặt Hoàn Đô đứng ngẩn ra tại chỗ. Một khắc sau bị tầm năm người cùng xuất hiện một điểm đen. Chỉ trong chớp mắt, màu đen lan tràn, không ngờ thân thể năm người cùng hóa thành một đống tro bụi giữa làn gió nhẹ. Cảnh tượng này khiến Lâm Phong Ngọc sợ tới ngây cả người. Hoàn Đô lại thở dài một tiếng, khoe miệng nhếch lên thành nụ cười. Còn sống, dẫu sao cũng tốt hơn là chết. Một luồng kinh lực hùng hậu được truyền vào cơ thể hắn. Giọng nói của Sở Hữu cũng vang lên sau lưng. Can đảm lắm, nhưng cũng rất ngu ngốc. Lần sau gặp chuyện như vậy thì về cầu viện đã, sau đó giết cả nhà của hắn. Hoàn Đô cười khổ gãi đầu nói, chủ quan rượu lửa ta, chắc là uống rượu rượu giả à. Sở Hữu vùng tay, cho người dẫn Hoàn Đô tới Phong Bất Bình chữa trị. Sau đó, khi y quay đầu về phía Lâm Phong Ngọc, Lâm Phong Ngọc lập tức có một cảm giác tựa như bản thân chứng kiến được tử vong trước mặt. Đó là một cảm giác hoảng sợ tới tận đáy lòng, thậm chí khiến cho hai chân hắn không nhịn được bắt đầu run lên. Trước đó Lâm Phòng Ngọc chưa từng gặp qua Sở Hưu, phải nói là với địa vị của hắn trước đây, thậm chí hắn không có tư cách gặp được Sở Hưu. Đối với hắn, cái tên Sở Hưu chỉ là một tin đồn. Tới hôm nay, tận bắt thấy Sở Hưu, hắn mới biết vì sao Lý Thu Dịch lại bảo hắn đừng trêu chọc tới Sở Hưu. Tuy Sở Hưu không nói một câu, nhưng hắn đã cảm thấy hối hận. Lúc này Sở Hưu cũng đang quan tâm Lâm Phong Ngọc. Thấy bộ dáng của hắn, Sở Hưu cũng hiểu, chắc cái tên ngu ngốc này tự tung tự tác tới gây chuyện với y. Hóa ra, y trách oan Ngũ Ương đạo nhân, e là Ngũ Ương đạo nhân vốn không biết chuyện này. Trước mắt tuy tâm địa của Hạng Dung bành trướng, nhưng có bành trướng hơn nữa cũng không ngu ngốc tới mức gây sự với Sở Hưu trong thời điểm này. Chỉ có điều Sở Hưu rất nghi hoặc, vì sao Lý Du Dịch lại coi trọng cái thứ này, chẳng lẽ vì gương mặt sao? Khoảnh khắc thấy Lâm Phong Ngọc, Sở Hưu đã chẳng còn hứng thú và tìm hiểu. Cái loại rác rưởi này, y còn chẳng có tâm trạng nói tới một câu. Đang lúc Sở Hưu định trực tiếp xử lý Lâm Phong Ngọc, thân hình Lý Thu Dịch còn chưa bị biểu hiện, nhưng giọng nói đã từ xa truyền tới. Sở Hưu, tha cho Ngọc Lang một lần, tha cho chàng ấy một lần, người muốn gì ta cũng đáp ứng người. Lý Thu Dịch xuất hiện ở góc đường, lúc này trông bộ rất lo lắng và kinh hãi, rõ ràng là đang sợ Sở Hưu ra tay giết chết Lâm Phong Ngọc. Lần này Lâm Phong Ngọc tự tiện hành động, mụ cũng không biết. Nếu biết chắc chắn, mụ sẽ dốc hết sức ngăn cản. Sở Hưu còn đám hạ thủ giết đại lão của nhánh ẩn ma là mụ. Lâm Phong Ngọc chỉ là một thuộc hạ của Hạng Dung, ý con chẳng buồn e ngại đâu. Cho nên sau khi biết tin, mụ lập tức chạy tới. May là lúc này Sở Hưu còn chưa có động thủ, còn có cơ hội. Vì Lâm Phong Ngọc, Lý Thù Dịch nguyện từ bỏ rất nhiều thứ. Cho dù mụ và Sở Hưu có thù, cho dù cả đời này mụ chưa từng cầu xin ai, nhưng mụ vẫn không hề do dự xin Sở Hưu tha cho Lâm Phong Ngọc. Cho dù Sở Hưu bắt mụ nghe lệnh của mình, Lý Thù Dịch cũng sẽ đáp ứng. Lúc này hành động của Sở Hưu lại dừng lại. Chuyện này khiến ánh mắt của Lý Thu Dịch tràn ngập mong đợi. Nhưng sau đó Sở Hưu búng tay, thiên địa nguyên khí chấn động một cái, lồng ngực Lâm Phong Ngọc trực tiếp nổ tung. Ánh mắt của hắn nguyên vẻ không thể tin nổi, ngã thẳng xuống đất. Hoàn đâu tử chiến vì thể diện của Trấn Võ Đường. Nếu y không giết Lâm Phong Ngọc, vậy những người khác trong Trấn Võ Đường sẽ nhìn Sở Hưu như thế nào? Hơn nữa, Sở Hưu cũng chẳng hứng thú với điều kiện mà Lý Thu Dịch đưa ra. Nói một câu hơi cuồng vọng thì Sở Hưu đã không để ý tới võ giả chân hỏa luyện thần bình thường. Y để ý tới năng lực và lòng trung thành hơn. Cho dù lúc này Lý Thu Dịch chịu thần phục Sở Hưu, Sở Hưu còn không muốn dùng mụ nữa là. Tận mắt chứng kiến người mà mình yêu bị giết trước mặt mình, Lý Thu Dịch đã hoàn toàn điên cuồng lên. Trước đó khi giao thủ trong Đại Hắc Thiên Ma Giáo, mụ đã biết mình vốn không phải là đối thủ của Sở Hưu. Nhưng bây giờ, mụ vẫn nổi điên lao về phía Sở Hưu. Một ấn ký hình hoa sen đỏ nở rộ trên trán mụ, quanh người mụ bao phủ trong một lớp cường khí lóng lánh như lửa. Cường khí vô cùng chói mắt, lóng lánh ánh sáng như có thể thiêu đốt tất cả thế gian. Nhưng trong đó còn lưu lại chút sinh cơ. Nó tịnh hóa tất cả lực lượng, như có thể tịnh hóa tất cả vạn vật trên thế gian thành sinh khí thuần túy nhất. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là Hồng Liên Nghiệp Hỏa thuần túy nhất. Lục Giang Hà đã lâu không lên tiếng cũng không thể tin nổi, giọng điệu như nuốt phải con ruồi. Không ngờ nữ nhân này lại sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà chỉ Hồng Liên Ma Tôn năm xưa mới nắm giữ. Chuyện này khiến hắn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu. Rõ ràng trước đó nữ nhân này dùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên Ấn cũng phải dùng khí huyết mới miễn cưỡng thiêu đốt lực lượng Nghiệp Hỏa. Bây giờ chỉ là nhân tình mất mạng mà thôi, sao lại có thể trực tiếp khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa cơ chứ? Sở Hưu không nói gì, bước lên một bước, thân thể một nửa bao phủ trong vật quang, nửa khác lại là ngọn lửa diệt thế quỷ dị. Hồng Liên Nghiệp Hỏa này khiến Sở Hưu hơi ngạc nhiên. Một trong tứ đại ma tôn của Côn Luân Ma Giáo năm xưa quả thật là bất phàm. Lực lượng của vị Hồng Liên Ma Tôn này tương tự như ngọn lửa diệt thế của Đại Hắc Thiên Ma Giáo, là một loại lực lượng nằm giữa sinh và tử. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt tất cả tội ác trên thế gian, nhưng trong chốn hoang vu lại có sinh cơ vô tận nở rộ, hủy diệt cũng là tân sinh. Nhưng điều khiến Sở Hưu kinh ngạc chỉ là ý nghĩa của lực lượng này, chứ không phải Lý Thu Dịch. Cho dù vụ sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhưng vẫn không đủ tư cách để sở hữu đặt ngang hàng với mình. Trong Phật quang và lửa đen vô tận, một pháp tướng kỳ dị hiển hiện, bên trái là Phật, pháp tướng trang nghiêm, bên phải là ma, mà diễm ngập trời. Pháp tướng Phật Đà bên tay trái niết Phật ấn, trực tiếp đè Lý Tu Dịch xuống đất, nhưng hồng liên nghiệp hỏa vẫn đang cháy hừng hực. Lý Tu Dịch đã nổi điên, tuy vụ vẫn là cường giả trên hỏa luyện thần, nhưng ra tay không có kết cấu, chỉ biết dùng tất cả lực lượng tiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa, ngược lại khiến bàn tay của pháp tướng Phật Đà bắt đầu tan rã. Nhưng lúc này, pháp tướng Ma Tôn bên phía bên phải cũng kết ấn đánh xuống, ngọn lửa diệt thế hùng hồn hạ xuống, lực lượng tịch diệt lan tỏa tiêu đốt, đan vào ngọn lửa màu đỏ thẫm, tạo thành một màu sắc cực kỳ mỹ lệ, đó là màu sắc của sự tử vong. Ngọn lửa diệt thế của Đại Hắc Thiên Ma Giáo và Hồng Thiên Nghiệp Hỏa của Hồng Thiên Ma Tôn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, có lẽ không ai nói chắc được, hẳn là sàn sàn ngang với nhau. Nhưng võ công không có mạnh yếu, chứ người thì có. Lực lượng của Lý Tu Dịch yếu hơn sở hữu, Phật ấn trấn áp, lại thêm lực lượng ngọn lửa diệt thế từ từ tróc Hồng Thiên Nghiệp Hỏa trên người Lý Tu Dịch ra. Đúng lúc này, Lý Tu Dịch thét lên một tiếng, sương máu bùng lên quanh người. Hồng Thiên Nghiệp Hỏa được tiêu đốt, hình thành một thanh huyết kiếm khổng lồ, xé tan pháp tướng ba Phật quỷ dị của sở hữu, đâm thẳng về phía y. Đối mặt với đòn thế này, sở hữu chỉ giơ một ngón tay, nội lực chân hỏa cháy rực trên đầu ngón tay của y, còn có sắc máu đỏ ửng hiện lên. Dưới một chỉ này của sở hữu, huyết kiếm của Lý Thù Dịch còn chưa trúng tới đã bắt đầu sụp đổ. Sử dụng lực lượng khí huyết trước mặt ta đúng chỉ là công cốc. Dứt lời, sở hữu bước lên một bước, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thu Dịch. Nội lực chân hỏa màu vàng bạc nở rộ quanh người, đồng thời còn đan xen ngọn lửa diệt thế màu đen nhánh. Hai ngọn lửa ngưng tụ làm một. Đây là một lực lượng cực hạn hủy diệt tất cả, không thể cản cũng không thể tránh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thu Dịch bị quyền này của sở hữu đánh bay, xương máu tan tác, máu tươi phun thẳng ra từ miệng Lý Thu Dịch. Với cường độ cơ thể của sở hữu hiện giờ, trên giang hồ đã hiếm có người sánh ngang được với y. Đường Nha đứng phía sau nhếch miệng nói, sở đại nhân đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, đánh nữ nhân cũng hung dữ như vậy. Mai Kinh Điền quay sang nhìn hắn một cái, thương hoa tiếc ngọc cái gì, nhưng người đánh nhau với mụ, mụ có thể giết chết người 10 lần chỉ trong một khắc đồng hồ đấy, huống chỉ một mụ già như vậy cũng sướng được thương tiếc sao? Đường Nha nghe xong nhún vai, cùng giấu đẩy nhau, hắn rất sáng suốt, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này với Mai Khinh Điền nữa. Thật ra có một điểm Đường Nha nói không có sai, đúng là sở hữu không biết thương hòa tiếc ngọc. Nói chính xác hơn, lúc bình thường trong mắt của y còn phân biệt nam nữ, nhưng một khi giao chiến, trong mắt của y chỉ có người có thể giết và người không thể giết, làm gì còn nam hay nữ chứ. Nữ nhân Lý Thù Dịch này gây sự với y không phải chỉ 1-2 lần, cho dù mụ là người của nhánh ẩn ma, nhưng chỉ là loại không có tác dụng, chỉ gây cản trở thôi. Cho nên bây giờ không giết mụ, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết chắc. Sau một quyền đánh Lý Thu Dịch phun máu, sở hữu đệ bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thu Dịch. Toàn thân của Lý Thu Dịch đẫm máu tươi, nhưng lúc này mụ chỉ nhìn chằm chằm vào sở hữu, đôi mắt đã không có thù hận, thậm chí biến thành một màu đen kịt. Nhưng trong lòng mắt đen kịt này lại tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt tất cả tội nghiệt trên thế gian. Hồng liên nghiệp hỏa tỏa ra từ đôi mắt của Lý Thu Dịch không có thực thể, nhưng chỉ chớp mắt nó đã lập tức bốc cháy trong đầu sở hữu, thiêu đốt nguyên thần của y. Tiếp đó vô số oan hồn lệ quỷ bị sở hữu giết chết hiện lên, cắn xé nguyên thần của y. Nhưng lúc này sở hữu lại như không cảm giác được, y cười lạnh một tiếng, đoạn tội nghiệp hỏa ư, nực cười, trong thiên hạ này ai có tư cách xét xử tội cuối cùng của ta? Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt tội nghiệt trên thế gian, người bình thường bị ngọn lửa này thiêu đốt, nguyên thần e là đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sở hữu là người quan niệm sống có vấn đề, thậm chí y chẳng hề cảm thấy những việc mình làm là có lỗi. Có lẽ thế gian này có chính có ma, nhưng trong lòng sở hữu lại không có thiện ác, đoạn tội nghiệp hỏa không thể xử tội y được. Một ngón tay điểm lên đỉnh đầu của Lý Thu Dịch, chỉ trong chớp mắt quanh người của Lý Thu Dịch rung động, hồng liên nghiệp hỏa vô tận bắt đầu cắn ngược trở lại, không bao lâu sau đã đốt mụ thành tro bụi. Lực lượng hồng liên nghiệp hỏa vừa quỷ dị vừa bá đạo, chú trọng nhất là tu luyện tâm cảnh, Lý Thu Dịch tính cách cố chấp, với tính cách của mụ mà dám xưng là truyền nhân của Hồng Liên Ma Tôn. Đặt ở 500 năm trước thì Hồng Liên Ma Tôn còn chẳng buồn nhìn mụ thêm một cái. Thấy Lý Thu Dịch bị giết, Mai Khinh Điền đi tới khẽ lắc đầu. Hay ra Lý Thu Dịch này cũng là người đáng thương. Lúc còn trẻ, mụ đã bị tình kiếp vây khốn, tạo thành tính cách cố chấp. Ai cũng nghĩ là tu vi của mụ tiến bộ rất nhanh, đã thoát khỏi tình kiếp. Nhưng thực ra xưa nay, mụ chưa bao giờ thoát được. Cứ nhìn tính cách của Lâm Phong Ngọc là biết, Lý Thu Dịch điều hắn, chịu chết vì hắn, vốn là vì mụ coi hắn thành người khác, một người mà cả đời này mụ không có được. Chữ tình vây khốn mụ cả đời, bây giờ tuy mụ chết trong tay của ngươi, nhưng thực ra còn như chết vì chữ tình. Đứng nhà ở bên cạnh liếc Mai Khinh Điền một cái, không dám lên tiếng. Vừa rồi ngươi còn khinh bỉ Lý Thu Dịch, bây giờ ngươi cũng đã chết, ngươi lại quay sang đồng tình sao? Chà chà, qua không hổ danh thánh nữ giới ma đạo, đúng là dối trá mà. Sở Hữu vỗ tay một cái nói, cho nên mới nói tình yêu trong thất tình lục dục là phiền toái nhất. Mai Kinh Điên nghiêng đầu nhìn Sở Hữu. Ồ, vậy là người định tu luyện vô tình đạo sao? Sở Hữu lắc đầu nói, thái thượng vong tình, nói thì dễ lắm, huống chi không có thất tình lục dục thì không phải người mà là thần. Con người muốn luôn luôn có lý trí là chuyện rất khó khăn. Mai Kinh Điên đáp, nói cũng đúng, nhưng ngươi giết Lý Thủ Dịch phiền toái không nhỏ đâu, không phải phiền toái bên phía Hạng Xung mà là phiền toái trong nhánh ẩn mà đấy. Tuy mọi người không ưa Lý Thủ Dịch, nhưng dù sao mụ ta cũng là đại lão của nhánh ẩn ma, bây giờ ngươi giết mụ là quá đáng, rất có thể sẽ có kẻ tới kể chuyện với ngươi. Trong nhánh ẩn ma cấm tàn sát lẫn nhau, tuy đây chỉ là khẩu hiệu, vẫn có một số mình tranh ám đấu, nhưng không ai dám đưa những tranh đấu này ra ngoài sáng. Số võ giả nhánh ẩn ma chết trong tay Sở Hưu không phải là ít, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có đại lão như Lý Thủ Dịch. Thật ra nếu tính kỹ thì Viên Thiên Phóng bị Sở Hưu liên thủ với Hư Độ giết chết mới là kẻ đầu tiên, nhưng lần đó Sở Hưu đưa hết công lao giết Viên Thiên Phóng cho Hư Độ, còn lần này Sở Hưu giết người ngay trước mặt mọi người, thậm chí y không thể phụ oan giáng họa. Sở Hưu không quan tâm, vung tay lên nói, tới gây sự với ta ư? Ta cũng muốn xem bây giờ ai có gan tới gây sự với ta. Sở Hữu nói vậy không phải vô tri cuồng vọng mà là có đủ tự tin. Trong nhánh ẩn ma, Ngụy Thư Nhai và Vô Tướng Ma Tông là người đứng về phía y. Dịch luyện ma tông của Tần Triều Tiên và một số cường giả tán tu, cho dù bọn họ có bất mãn, liệu có dám đối diện với nguy cơ Sở Hữu lật mặt, có dám tới gây sự với y không? Còn một số kẻ ngứa mắt với Sở Hữu, y càng không để ý. Bọn chúng không đến thì thôi, tới thì giết hết là được. Bây giờ không phải là Sở Hưu cần nhánh ẩn ma nữa, phải nói là nhánh ẩn ma cần Sở Hưu mới đúng. Những người chịu hợp tác với hắn, đồng ý giúp đỡ hắn, đó mới là tiền bối trưởng giả đáng được tôn kính, Sở Hưu cũng sẽ nể mặt bọn họ. Nhưng những kẻ không thấy rõ tình thế, các người là cái thá gì? Ngay sau khi Sở Hưu giết người xong, định cho người dọn dẹp, Hạng Sùng cũng nhận được tin tức, vội vội vang vang dẫn đám người Ngũ Ưng đạo nhân chạy tới. Tuy bây giờ dưới trướng hắn đã là cường giả như mây, nhưng dù sao Lâm Phong Ngọc cũng là tâm phúc ban đầu của hắn. Lý Thu Dịch cũng là cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần, hàng thật giá thật, hắn không thể bỏ mặc. Thật ra không phải Hạng Sùng tới muộn, phải nói là vừa khéo. Vì nếu hắn tới sớm một chút, vừa đúng lúc Sở Hưu định giết Lý Thu Dịch, không khéo ngay cả hắn cũng bị cuốn vào trận chiến. Nhưng nhìn thi thể Lâm Phong Ngọc trên mặt đất, ngoài ra không thấy bóng dáng Lý Thu Dịch đâu, chỉ biết là không còn cả xương cốt, Hạng Sùng gây ra tại chỗ. Sau khi phản ứng lại, hắn mới giận dữ thét lên với Sở Hưu. Sở Hưu, người to gan lắm. Sở Hưu lạnh nhạt nói, gan ta lúc nào mà chẳng to, chẳng hay điện hạ nói ta to gan ở chỗ nào. Hạng Sùng chỉ Sở Hưu, giận tới mức trùn lên đầy bẩy, người dám giết Lý Thu Dịch. Sở Hưu đứng chắp tay, hết sức tự nhiên hỏi ngược lại, sao ta lại không dám chứ? Sở Hưu thẳng thắn hỏi vặn lại, khiến cho Hạng Sùng càng ngây dại. Vì sao y lại không dám mà? Chẳng lẽ những chuyện to gan mà Sở Hưu từng làm còn ít hay sao? Nhưng vấn đề là Lý Thủ Dịch là thuộc hạ của hắn, Lâm Phong Ngọc cũng là thuộc hạ của hắn. Cho dù Hạng Sùng có ngu ngốc hơn, hắn cũng biết thuộc hạ của mình bị xử lý, nếu mình bỏ mặc thì vứt uy tín đi đâu chứ? Đặc tục hắn định nói gì đó, Ngũ Ưng đạo nhân lại kéo Hạng Sùng hạ giọng nói, điện hạ tạm thời đừng xung đột với Sở Hưu này. Hạng Sùng nghi hoặc nhìn Ngũ Ưng đạo nhân, thuộc hạ của mình bị Sở Hữu giết chết, mặt bị tát cho sắp sưng lên rồi, sao ngươi lại bảo ta đừng xung đột với Sở Hưu? Cụ Ương đạo nhân cười khổ truyền âm nói, điện hạ, đợi sau khi ngài lên ngôi, ngài muốn nhắm vào Sở Hưu thế nào cũng được, nhưng bây giờ thế cục đang mẫn cảm, ngài nổi giận cũng có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể giải tán Trấn Võ Đường hay giết Sở Hưu hay sao? Chuyện này thì cả bệ hạ cũng không làm được, ngài mà làm vậy chỉ khiến Bắc Yên loạn hơn. Quân tù báo thù 10 năm chưa muộn, điện hạ là người làm đại sự, chẳng lẽ không nhẫn nại một chút được sao? Bây giờ Hạng Dung đang rất ỷ lại vào Cụ Ương đạo nhân. Theo hắn thấy, Cụ Ương đạo nhân làm việc trầm ổn, lão luyện thành thục, nhưng lời hắn vừa nói cũng rất có lý. Cho nên Hạng Dung đành lạnh lùng nói với Sở Hưu, Sở đại nhân, đừng quên nơi này là Bắc Yên, tuy ngươi là người giang hồ, nhưng cũng là đại đô đốc Trấn Võ Đường của Bắc Yên ta, là thần tử Bắc Yên ta. Có một số quy củ ngay cả ngươi cũng phải tuân thủ đấy. Sau khi nói xong, Hạng Dung oán hận dẫn người bỏ đi. Chỉ có Ngũ Ương đạo nhân lúc gần đi nhìn sang phía Sở Hưu một cái, ánh mắt mang theo ý khác. Mai Kinh Điên ở bên cạnh nói, xem ra lão già Ngũ Ương đạo nhân vẫn được Hạng Dung trọng dụng. Sở Hưu lạnh nhạt nói, dù sao Ngũ Ương đạo nhân cũng là người lão luyện trên giang hồ, nếu không giải quyết được một tên ngu xuẩn vậy thì kém cỏi quá. Đi về thôi, báo cho người bên dưới có hết lực lượng lại trở về trong Trấn Võ Đường. Với mấy lời khiêu khích không quan trọng thì không cần liều mạng, đợi sau này tính nợ cũng không muộn. Lần này là một bất ngờ, Sở Hưu cũng không nghĩ tới, cái tên ngu ngốc Lâm Phòng Ngọc có làm ra chuyện ngu xuẩn gì thì Sở Hưu cũng không lấy làm lạ. Nhưng điểm kỳ quái là một kẻ đầu óc tỉnh táo như Hỏa Nô lần này lại cứng đầu đến mức tử chiến với bọn họ ở đây. Đương nhiên đối với Sở Hưu đây cũng là chuyện tốt, tuy rước lên một chút phiền toái nhưng có thể khiến các đệ tử khác trong Trấn Võ Đường cảm nhận được sự đoàn kết của Trấn Võ Đường. Bên phía Trấn Võ Đường của Sở Hưu đang chuẩn bị nghịch chuyển càn khôn trong đại lễ đăng cơ, cho nên thời gian tiếp đó y rất khiêm tốn, nhưng toàn bộ nhánh ẩn ma lại như nổ tung trước việc vừa xảy ra. Không ngờ Sở Hưu lại giết Lý Thù Dịch, chuyện này là xung kích rất lớn đối với các đại lão trong nhánh ẩn ma. Thậm chí Nhậm Thiên Lý đứng về phe Sở Hưu nghe tin này cũng điếu cả lưỡi, thầm nói gần đây Sở Hưu thật quá to gan đi. Bao nhiêu năm qua, bất luận chính đạo hay ma đạo, chuyện đồng môn tương tàn là điều tối kỵ. Tuy nhiều năm qua vẫn chưa thể cấm triệt để chuyện đồng môn tương tàn, nhưng cho dù có cũng chỉ diễn ra trong bóng tối. Nhưng bây giờ Sở Hưu quang minh chính đại giết chết Lý Thủ Dịch, hỏi những người khác trong nhánh ẩn ma nghĩ ra sao chứ? Không riêng gì những đại lão trong nhánh ẩn ma, thậm chí những đệ tử khác trong nhánh ẩn ma cũng bị ảnh hưởng. Theo bọn họ thấy, các đại nhân vật có thể không hề e ngại giết chóc lẫn nhau, vậy mình có phải e ngại hay không? Cho nên việc này vừa diễn ra, có người lập tức triệu tập toàn bộ nhánh ẩn ma bắt đầu bàn bạc. Hơn nữa lần nghị sự này, bọn họ chọn những địa điểm khác, không gọi Ngụy Thường Nhài đến. Theo bọn họ thấy, Ngụy đạo vốn công bằng đã thay đổi, càng lúc càng thiên vị Sở Hưu mà không để ý tới lợi ích của nhánh ẩn ma, đã không phải là người mình. Trong cứ điểm đen kịt dưới mặt đất, vị tông chủ Quỷ Minh Tông từng có mâu thuẫn với Sở Hưu, từ đổ khí, khí tức giận dữ mà nói, thật là không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà, giết người phe mình ngay trước mặt mọi người, rốt cuộc trong mắt tên Sở Hưu đó còn có nhánh ẩn ma hay không, còn có quy củ hay không chứ? Nhất định phải bắt hắn đưa ra một câu trả lời, nếu không nhánh ẩn ma sẽ ra sao, trực tiếp giải tán đi thì hơn. Trước đó từ đổ khí đã đắc tội với Sở Hưu, bây giờ người cũng đắc tội với Sở Hưu là Lý Thù Dịch đã chết. Chuyện này khiến trong lòng Tư Đồ Khí lạnh buốt. Tên Sở Hưu to gan tới mức bất chấp tất cả mà giết người. Những người khác ở đây lao nhau phụ họa. Cho dù là đám người từng đứng trung lập như Địa Ma Tán Nhân Dù Mà Nhai và Quỷ Long Động Chủ Phù Mã Giao, bọn họ cũng cảm thấy đúng là lần này Sở Hưu quá đáng. Trong nhánh ẩn ma có mâu thuẫn cũng rất bình thường. Thậm chí bọn họ cũng không đoàn kết một lòng. Nhưng có không đoàn kết thì mọi người cũng là liên minh, cũng được dán cái mác đoàn kết ở bên ngoài. Cho dù là người âm thầm giết người cũng được, nhưng người ngang nhiên ra tay trước mắt công chúng, thế thì đám chính đạo nhìn chúng ta thế nào, đám mình mà nhìn chúng ta như thế nào, rõ là mất mặt mà. Trong số những người ở đây, chỉ có Tần Triều Tiên đứng lên nói, chư vị tỉnh táo lại đã. Tuy lúc bình thường, tác phong của Sở Hưu tương đối cứng rắn, nhưng hắn không phải loại người điên cuồng, chắc chắn cũng biết hậu quả khi giết Lý Thù Dịch ra sao. Cho nên liệu trong chuyện này có ẩn tình gì không? Xích Luyện Ma Tông dưới tay Tần Triều Tiên đã tự thành một nhánh riêng, Đối với hắn mà nói, có nhánh ẩn ma hay không có nhánh ẩn ma thì cũng không thay đổi gì nhiều. Cho nên trước mắt, duy trì nhánh ẩn ma ổn định mới là quan trọng nhất. Sở hữu giết ai cũng không liên quan tới hắn, chỉ cần đừng giết hắn là được. Hơn nữa Tần Triều Tiên cũng không ưa nữ nhân như Lý Thu Dịch. Trước đó bọn họ cũng từng có xung đột. Tư Đồ Ký vùng tay nói, ẩn tình à, ẩn tình nào có thể để sở hữu ngang nhiên giết người phe mình? Chuyện này nhất định phải có một câu trả lời. Chư vị, tới Bắc Nghiên một chuyến thôi. Em là thời điểm này, chúng ta có bảo sở hữu tới Đông Tây, hắn cũng không chịu tới. Nói tới đây, Tư Đồ Ký còn nhìn Tần Triều Tiên một cái, lạnh nhạt nói, Tần Tông Chủ, ta biết người nghĩ khác chúng ta, nhưng tốt nhất, người đừng báo lại chuyện hôm nay cho Ngụy Thư Nhai. Tần Triều Tiên không quan tâm gật đầu, yên tâm đi, Tần Vỗ không phải người nhiều chuyện, nhưng Sinh Luyện Ma Tông chúng ta sẽ không xen vào chuyện này, các người muốn đến Bắc Yên thì cứ đi đi. Nghe Tần Triều Tiên nói không đi, Tư Đồ Khí cũng không cưỡng ép, dù sao bọn họ đã có rất nhiều người rồi, có thể gây áp lực cho Sở Hưu rồi. Nhưng Tần Triều Tiên nhìn bóng lưng bọn họ chỉ khẽ lắc đầu, dường như hắn đã dự đoán được kết quả của chuyện này rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.